Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 868, khẩu vị nặng như vậy. Lại đến, Đông Kiếm Thần không phục trong nháy mắt phóng tới Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh giờ phút này cũng cẩn thận lần thứ hai đón lấy Đông Kiếm Thần. Vừa nãy là trùng hợp sao? Tây Môn Tĩnh không xác định, nhưng bởi vì vừa rồi Vương Khả một câu chỉ điểm. Bản thân không giải thích được tránh thoát nguy cơ. Chẳng lẽ Vương Khả là tuyệt thế kiếm tu? Điều này sao có thể? Đừng có dùng nhiều như vậy lòe loẹt kiếm pháp. Kiếm pháp lại nhiều có tác dụng chó gì? Vẫn là muốn nhìn sử dụng kiếm người. Người cũng dùng Hồng Liên kiếm pháp. Ta dạy cho ngươi phá chiêu. Vương Khả cắn hạt dưa kêu lên. Nơi xa, Tây Môn Tĩnh có chút chần chờ. Vương Khả muốn dạy ta kiếm pháp. Hắn đều không chút cầm qua kiếm a, sẽ không dạy ta tự sát a. Thế nhưng là giờ phút này Đông Kiếm Thần kiếm đạo áp chế xuống, Tây Môn Tĩnh liên tục bại lui, rơi vào đường cùng, chỉ có thể dùng Hồng Liên kiếm pháp đối Hồng Liên kiếm pháp. Ầm ầm, cho dù dùng Hồng Liên kiếm pháp, Tây Môn Tĩnh cũng là bị áp chế, không cần dựa theo Hồng Liên kiếm pháp trình tự thi triển. Vừa rồi dùng thức thứ hai, hiện tại dùng lại lần nữa. Đúng, cứ như vậy. Tốt, ngay bây giờ. Cổ tay dương một tấc, sức lực toàn bộ phát. Vương Khả kêu lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Bốn phía vô số kiếm khí tất cả đều nổ nát vụn mà ra. Vốn đang ở ưu thế Đông Kiếm Thần, trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng vô danh đánh bay ngược mà ra. Trên người càng là xuất hiện số lớn vết kiếm. Chiến đấu một trận, tất cả mọi người trừng mắt nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Cái này, Tây Môn Tĩnh thương tổn tới Đông Kiếm Thần. Cái này không có khả năng. Đông Kiếm Thần cả kinh kêu lên. Soát, tất cả mọi người nhìn về phía nơi xa Vương Khả. Mẹ nó, mù mắt của ta. Vương Khả chỉ điểm Tây Môn Tĩnh kiếm pháp. Đánh lùi Đông Kiếm Thần. Người lại cùng ta nói cười a. Nhìn cái gì vậy? Đông Kiếm Thần đầu bị lừa đá. Lúc chiến đấu ngẩn người, ngươi còn chờ cái gì nữa? Đầu ngươi cũng bị lừa đá a. Thừa cơ mà vào a. Đánh lén a. Vương Khả mắng. A. Úc. Tây Môn Tĩnh lập tức nhào tới. Nơi xa Đông Kiếm Thần mặt đen lên liếc nhìn Vương Khả. Đầu ngươi mới bị lừa đá. Đông Kiếm Thần dáng người dị dạng, cánh tay phải tương đối ngắn, cho nên Hồng Liên kiếm pháp ba chiêu đầu đại khai đại hợp phía dưới, không cách nào hoàn toàn phát huy Hồng Liên kiếm pháp uy lực. Người vừa vặn cánh tay so với hắn lớn lên, liền dùng ba chiêu đầu cùng hắn đánh. Đúng, chính là như vậy. Mặc dù hắn là cái người tàn tật, nhưng người cũng không cần thương tiếc hắn. Không sai, đâm hắn cái mông, cho hắn trên mông đâm bên trên hoa sen. Đúng, cứ như vậy. Vương Khả một bên chỉ điểm một bên hô hào. Nơi xa, Đông Kiếm Thần lại không rõ rơi vào hạ phong, đồng thời trong lòng mắng to, người mới cánh tay phải ngắn, người mới là người tàn tật, người mẹ kiếp mới là dáng người dị dạng, người đây là cố ý ngoài sân quấy nhiễu sao? Thật mẹ nó. Thế nhưng là, ở Vương Khả chỉ điểm xuống, Tây Môn Tĩnh thật chậm rãi chiếm thượng phong. Hơn nữa, cái này Tây Môn Tĩnh nghe Vương Khả còn không biết xấu hổ, nhìn mình chằm chằm cái mông chặt, đến mức giờ phút này chỗ mông đít quần áo không ngừng xoắn nát. Từ từ cái mông viên đều muốn lộ ra rồi. Thêm chút sức, Tây Môn Tĩnh. Đúng, ngẫu nhiên tới một thức thứ 8. Đánh hắn trở tay không kịp. Tốt, a, không đúng, Tây Môn Tĩnh, ngươi đào hắn quần làm gì? Nhiều người nhìn như vậy đây. Ngươi đây không phải đùa nghịch lưu manh sao? Dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng, ngươi đem Đông Kiếm Thần quần đào nát, ta muốn ngươi dùng Hồng Liên kiếm pháp thi triển hoa sen kiếm khí, không phải cúc hoa kiếm khí. Ngươi cái này dùng cái gì? Đông Kiếm Thần không muốn mặt mũi, hắn quần đều muốn không thấy, còn có nhiều người như vậy thấy thế nào? Hai người các ngươi không phải là muốn biểu diễn cái gì xác tình tiết mục a? Vương Khả trợn mắt nói. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đông Kiếm Thần đem hết toàn lực, cùng Tây Môn Tĩnh trong nháy mắt một phần mà ra, ngươi mới chịu biểu diễn sắc tình tiết mục. Vương Khả, ta liều mạng với ngươi. Đông Kiếm Thần thẹn quá hóa giận hướng về Vương Khả đánh tới. Nhanh, ngăn trở hắn, Tây Môn Tĩnh, nhanh dùng Cúc Hoa kiếm pháp. Không, Hồng Liên kiếm pháp, từ phía sau đâm hắn. Vương Khả trừng mắt kêu lên. Đông Kiếm Thần bỗng nhiên cảm giác trống trơn phía sau cái mông, không hiểu xuất hiện một luồng hơi lạnh, đột nhiên biến sắc, thân hình nhất chuyển, quay đầu một kiếm nghênh đón. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tây Môn Tĩnh, Đông Kiếm Thần lần thứ hai tách ra. Ngươi mẹ nó bệnh tâm thần a, trên người của ta nhiều như vậy địa phương, ngươi không chạm, ngươi nhìn ta chằm chằm cái mông làm gì? Đông Kiếm Thần quát, lão sư dạy ta a. Tây Môn Tĩnh thần sắc cổ quái nói, ta không dạy ngươi a, ngươi đừng do ta, chính ngươi cá nhân đam mê, ngươi do ta làm gì? Vương Khả trợn mắt nói, ngươi không phải mới vừa muốn ta đâm hắn cái mông sao? Tây Môn Tĩnh trợn mắt nói, đó là ta cho ngươi nói động viên mà nói, là cổ vũ ngươi, cho ngươi dũng khí cổ vũ ngữ, ngươi nghe không hiểu, ta là nhường ngươi đâm một lần là được rồi, ai bảo ngươi nhìn chằm chằm vào hắn cái mông không thà. Vương Khả trừng mắt mắng, Tây Môn Tĩnh mặt đen lên, vậy ngươi vì sao về sau không nhắc nhở ta, ta cho là ngươi yêu thích hắn cái mông, mới nhìn chằm chằm không buông. Ngươi hỏi một chút mọi người, ngươi vừa rồi nhìn hắn cái mông thời điểm, có phải hay không hai mắt tỏa ánh sáng? Vương Khả trợn mắt nói, Tây Môn Tĩnh, Đông Kiếm Thần đều nhìn về phía bốn phía, liền thấy, Vương Hữu Lễ, Vương Hữu Kiếm, cái khác Vương gia đệ tử, nhao nhao gật đầu một cái. Lúc ấy Tây Môn Tĩnh thật hai mắt tỏa ánh sáng, Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép chấm than, Tây Môn Tĩnh. Nguyên lai ngươi khẩu vị nặng như vậy. Vương Khả trợn mắt nói. Đánh giám, hai ta mắt tỏa ánh sáng. Là bởi vì lúc đầu ta bị áp chế. Dần dần chiếm thượng phong cho nên có chút cảm giác hưng phấn mà thôi. Không phải là bởi vì hắn cái mông. Tây Môn Tĩnh buồn bực quát. Một dạng, có cảm giác hưng phấn là được. Ngươi theo dõi hắn cái mông có thể thắng. Cái kia tiếp tục. Dù sao hắn trên mông đã không có y phục, lần này ngươi xem lên, hẳn là sẽ càng hưng phấn. Nhanh lên, tiếp tục đâm hắn, Vương Khả thúc giục nói. Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép chấm than, Đông Kiếm Thần lại là nhanh chóng lấy ra một thân y phục, che chắn lên bản thân quang lưu lưu cái mông. Ta nhận thua, Đông Kiếm Thần lập tức kêu lên, lại cùng cái này biến thái đánh, ta mẹ nó không muốn gặp người. Ta không biết xấu hổ a. Chết biến thái. Đông Kiếm Thần nhận thua. Tây Môn Tĩnh, Vương Hữu Lễ, Khương Song, Khương Bính, cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía gặm hạt dưa Vương Khả. Vương Khả Hồng Liên kiếm pháp, thật lợi hại như thế. Vì sao a? Hắn cho tới bây giờ không bắt kiếm a? Nhìn cái gì vậy? Bên kia còn có ba cái kiếm thần đây. Tây Môn Tĩnh, chuẩn bị tái chiến. Vương Khả trợn mắt nói, còn lại 3 giờ phút này thần sắc cũng là một trận phức tạp. Hiển nhiên không thể tin được, Đông Kiếm Thần cứ như vậy bại. Cái này không đúng a. Vương Đông, ngươi không cần nhụt chí. Ngươi không phải bại ở trong tay Tây Môn Tĩnh. Ngươi là thua ở trong lòng của chính ngươi năng lực chịu đựng không đủ. Thua ở bản thân quá mức để ý người khác cái nhìn. Vương Khả ngoài sân quấy nhiễu. Ngôn ngữ vũ nhục, nhường ngươi không cách nào chuyên tâm đối chiến Tây Môn Tĩnh. Ngươi là thua bởi chính mình. Tâm lý của ngươi tố chất quá kém. Vương Hữu Kiếm âm thanh lạnh lùng nói. Thế nhưng là, Đông Kiếm Thần thần sắc một trận phức tạp. Những người khác lại là thở dài một hơi. Nguyên lai không phải Vương Khả chỉ điểm bao nhiêu lợi hại. Mà là Đông Kiếm Thần nhận lấy Vương Khả ngôn ngữ quấy nhiễu mà thôi. Chiến đấu thời điểm. Kiêng kỵ nhất chính là phân tâm. Bởi vì phân tâm, cho nên Đông Kiếm Thần mới bại. Cho nên, Tây Môn Tĩnh kiếm đạo cũng không có tăng lên. Lập tức, Nam Kiếm Thần, Tây Kiếm Thần, Bắc Kiếm Thần thở dài một hơi. Vương Khả cùng Tây Môn Tĩnh phối hợp, liền không là một đối một. Hắn không tuân theo quy củ. các ngươi cũng không cần lại một đối một, cùng lên đi. Vương Hữu Kiếm trầm giọng nói, cùng tiến lên, không cần thiết a. Tây Môn Tĩnh Kiếm Đạo mặc dù có luân hồi bàn bên trong ký ức, nhưng so với chúng ta bốn người còn không bằng, ta một người là đủ rồi. Nam Kiếm Thần tự tin nói, Tây Kiếm Thần, Bắc Kiếm Thần cũng nhao nhao gật đầu một cái, để cho các ngươi cùng tiến lên, liền cùng tiến lên. Vương Hữu Kiếm âm thanh lạnh lùng nói, ta là an ủi các ngươi nhìn không ra, thật sự cho rằng Đông Kiếm Thần vừa rồi bị quấy rầy nguyên nhân a. Vương Khả thật đúng là tà môn, là vận khí tốt, chỉ bậy bạ điểm sao. Thế nhưng là, Tây Môn Tĩnh Kiếm Pháp thật đề cao nhiều lắm, mặc dù Vương Khả chỉ nói mấy lần, dương cổ tay loại hình chi tiết nhỏ, nhưng lại để Tây Môn Tĩnh càng thích hợp Hồng Liên Kiếm Pháp. Có lúc, một chút xíu tiểu thể ngộ, cũng có thể làm cho nhân kiếm đạo bay vọt về chất a. Chẳng lẽ, Vương Khả thật hết sức am hiểu Hồng Liên Kiếm Pháp? Xin chỉ giáo, ba dậm chân mà ra, các ngươi lại không tuân theo quy củ. Tây Môn Tĩnh trợn mắt nói, ba sắc mặt đỏ lên, nhưng, Vương Hữu Kiếm mở miệng, ba người chỉ có thể kiên trì vây đánh Tây Môn Tĩnh. Không sao, cùng bọn hắn đánh, ngươi đem bọn hắn xem như Đông Kiếm Thần là được rồi. Một cái là đâm cái mông, ba cái cũng là đâm, vừa vặn ngươi khẩu vị nặng như vậy, có thể cho ngươi một lần tận hứng. Vương Khả nói ra, Tây Môn Tĩnh mặt đen lên, ITMD khẩu vị nặng như vậy. Lão sư, ngươi đừng ô ta danh tiết a. Bà cũng mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Mẹ nó, cái này còn chưa bắt đầu đánh đây, ta liền cảm nhận được Đông Kiếm Thần trước đó bị ngoài sân quấy nhiễu. Hợp lấy, ba người chúng ta cùng tiến lên, là tới cho Tây Môn Tĩnh đâm cái mông. Đến, Nam Kiếm Thần lập tức dậm chân phóng đi. Oanh, một kiếm ra, lập tức bốn phía lần thứ hai nở rộ vô số kiếm khí. Tây Môn Tĩnh nhận qua Vương Khả vừa rồi chỉ điểm, giờ phút này nhưng có chút thành thạo một dạng. A, Nam Kiếm Thần lộ ra kinh ngạc. Cái này Tây Môn Tĩnh giống như cũng không giống như Vương Hữu Kiếm nói tới yếu như vậy a. Ầm ầm, lập tức hai người chiến đấu mà lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Nam Kiếm Thần trên mông quần xuất hiện một đóa hoa sen vết kiếm. Để chiến đấu song phương một trận, Nam Kiếm Thần nhìn xem trên mông quần áo mảnh vỡ, mờ mịt nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Ngươi, ngươi thật ưa thích đâm người cái mông a. Con mẹ nó, ngươi thật sự là một chết biến thái. Ta là vô tâm, vừa nãy là trùng hợp. Trùng hợp, Tây Môn Tĩnh lo lắng nói. Ngươi đừng trùng hợp, ngươi ưa thích một chiêu này, lại am hiểu một chiêu này, càng hưng phấn một chiêu này. Đây là ngươi đòn sát thủ, ngươi còn cố ý không cần ưu thế của ngươi sao? Tiếp tục, ngươi đã chậm rãi bắt lấy Hồng Liên Kiếm Pháp tinh túy. Mà cái này Nam Kiếm Thần, có vẻ như ưa thích đem cái mông hướng về phía đối thủ. Chính hợp ngươi ý, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Rất tốt, Vương Khả lời bình, Nam Kiếm Thần mặt đen lên. Ai ưa thích đem cái mông hướng về phía đối thủ? Ta đây là trở lại một kiếm, cùng loại hồi mã thương chiêu thức. Một dạng, Tây Môn Tĩnh, tiếp tục đâm. Vương Khả kêu lên, Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép chấm than, Nam Kiếm Thần, ngoặc kép chấm than, ầm ầm, hai người lần thứ hai chiến đấu ở cùng nhau. Mà chiến đấu, Nam Kiếm Thần lần thứ hai sử dụng trở lại một kiếm. Nhưng, ở một kiếm còn không có trở về thời điểm, Tây Môn Tĩnh một kiếm lần thứ hai đâm đến hắn trên mông. Đám người bởi vì nghe Vương Khả miêu tả, lại nhìn hình tượng này, thì trở nên không đồng dạng. Vậy thì giống như Nam Kiếm Thần cố ý đem cái mông vểnh lên cho Tây Môn Tĩnh. Sau đó Tây Môn Tĩnh một kiếm ở phía trên đâm một đóa hoa sen. Con mẹ nó, quá cay con mắt, Vương gia đệ tử, Vương Hữu Lễ, Khương Bính bọn người nhìn ngốc. Hai người này, dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng, lại cho chúng ta biểu diễn khẩu vị nặng hình ảnh. Bọn họ là như thế nào tâm tính a? Các ngươi hai cái thất thần làm gì? Lên a! Vương Hữu Kiếm quát, Tây Kiếm Thần, Bắc Kiếm Thần chỉ có thể cầm kiếm, trong nháy mắt nhào tới. Người người này thật là. Tây Môn Tĩnh cùng Nam Kiếm Thần chơi trò chơi chơi nhiều vui vẻ. Lại nhiều hai người, bầu không khí liền sẽ biến chất. Vương Khả trừng mắt nhìn nơi xa Vương Hữu Kiếm. Vương Hữu Kiếm, ngoặc kép chấm than, bầu không khí, bọn họ cái này đâm cái mông, muốn cái gì bầu không khí? Cay như vậy ánh mắt hình ảnh, ngươi còn muốn nhìn nữa? Ta Vương ra mặt mũi từ bỏ. Ngươi mẹ nó có bị bệnh không? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.